Chương 218, Tát Hỷ. Đại địa mẫu thần gã ạ, được khen là dựng dục ban đầu sinh mạng mẫu thần. Chỉ là đáng tiếc, nàng không hề giống chân chính mẫu thân giống nhau nhân tử, mà là kế hoạch không biết bao nhiêu âm mưu, vì mình dã tâm mà nhấc lên lần lượt thần chiến, đưa tới vô số sinh linh vì vậy mà tử vong. Từ chính độ nào đó mà nói, có thể nói cái này một vị xem như là cái này cái thế giới lớn nhất âm mưu ra cũng không quá đáng. Thẳng đến rẻ ở xuất thế, đại địa mẫu thần gã ạ mới bị hắn ngăn chặn. Có thể nói, luận âm mưu quỷ kế cùng tính kế, làm thần vương rẻ ở chỉ ở đại địa mẫu thần gã ạ bên trên, không hề hắn phía dưới. Nếu không, hắn lại làm sao có thể ngồi vững vàng cái này thần vương vị trí thời gian lâu như vậy. Thậm chí cho tới nay, thất bại đại địa mẫu thần gã ạ vô số âm mưu. Thậm chí những thứ khác không nói, chỉ cần từ kết quả đi lên nói. Phàm là đủ để uy hiếp được sự hiện hữu của hắn, cái nào không phải tình cảnh thê thảm. Thần chết Hades, liền chính mình ý thức cũng không có, luôn là một cái thật đáng buồn khôi lỗi. Hải hoang sóng xê tổng, hải giới phá nát, thủ hạ chính là từ thần thông thông vẫn lạc, giống như một cái chó nhà có tang giống nhau, chật vật không chịu nổi chạy trốn tới nhân gian giới, kéo dài hơi tàn. Athena, cùng thần chết Hades cơ hồ không có quá lớn khác biệt. Ban sơ nữ thần Athena ý thức, đã sớm ở vô số lần chuyển thế trong ma diệt. Còn giữ lại, con là của nàng thần tính cùng thần lực. Mà coi như là của nàng chuyển thế chi thần, mỗi một lần chuyển thế cũng đều sẽ gặp phải vô số địch nhân, không ngừng rơi vào trong khổ chiến, thẳng đến nữ thần Athena chuyển thế trở thành kỳ đỏ xạ ô gì, cục diện mới có đảo ngược. Bất quá tựa như mù củ rồ nói như vậy, không sao cả. Bất kể là đại địa mẫu thần gã ạ, cũng hoặc là Zeus, tại hắn lực lượng tuyệt đối trước mặt, âm mưu nhiều hơn nữa, tối đa cũng chỉ có thể mang cho hắn một ít phiền toái nhỏ mà thôi. Tựa như lúc này đây, coi như Ai Cập thần hệ cựu trụ thần toàn bộ thức tỉnh, đột kích thánh vực, ở mù cụ dô lực lượng trước mặt, bọn họ cũng chỉ có chật vật bại trốn. Mà thanh đồng cự nhân nơi này dị động, cũng chỉ có thể là bị mù cụ dô cho dễ dàng giải quyết. Thậm chí nguyên bản, bị một ít người mưu toan lợi dụng, đến cho mù cụ dô phiền toái thanh đồng cự nhân, cũng chỉ có thể bị mù củ rồ lực lượng tuyệt đối áp đảo thu phục, trở thành mù củ rồ thủ hạ chính là tay chân cùng tiểu đệ. Trước mặt thoại ngữ hạ xuống, chợt mù củ rồ lại tiếp tục nói, còn như tư nói dạ cùng còn lại cự nhân chỗ, tuy là siêu thần không cách nào cảm giác được, nhưng đối với ta mà nói, nhưng cũng không coi vào đâu vấn đề. Nói, mù củ rồ hắn đi nhanh hướng phía trước đi tới. Khiến người ta khó tin, ở mù củ rồ trước mặt, từ trên người của hắn tản mát ra một cổ vô hình khí tức kinh khủng đem hỗn độn xương mù dày đặc đều toàn bộ đẩy ra rồi, giống như là mở ra tới một cái thông thiên đại đạo mở dạng. Nhìn mù củ rồ thân ảnh, ở mù củ rồ phía sau, thiên mã bọn họ và ti ngươi mại từ những thứ này thanh đồng cự nhân, tự nhiên cũng là đuổi sát theo. Ở hải giới trong, ngoại trừ hỗn độn trong xương mù ở ngoài, còn dư lại chính là hắc ám hư vô cùng những cái này phá toái nham thạch. Mù Cù Dồ đi bộ nhàn nhã một dạng đi tới, không biết đi bao lâu rồi, Mù Cù Dồ trong lúc bất chợt dừng bước. Ti ngươi mại tư, ngươi lên xem, cái này là không phải của ngươi đồng bào. Mù Cù Dồ thoại ngữ hạ xuống, hắn vươn tay ra, chỉ về phía trước một khối trôi tại trong hư không lớn đại tảng đá. Cái này một khối tảng đá, giống như là một ngôi sao toái phiến một dạng. Đường kính có chừng thập km tả hữu. Vô thanh vô tức yên lặng ở hỗn độn cùng trong hư vô. Nghe được mù cụ rồ thoại ngữ, tí ngươi mại tư trong lòng bọn họ cả kinh, nhanh lên hướng phía trước nhìn lại, nhưng sau đó những thứ này thanh đồng đám cự nhân lại là có chút ngoài ý liệu mừng như điên. Cái này khối trong viên đá, có một chút tắt dị tiểu vũ trụ khí tức những thứ này thanh đồng cự nhân thoại ngữ hạ xuống, mù cụ rồ vươn một ngón tay, hướng phía trước hư vô con ngón búng ra. Một đạo sóng gợn vô hình nhất thời nhộn nhạo đi ra ngoài, tại chỗ mệnh trung phía trước cái kia một khối ngôi sao to lớn toái phiến. Sau đó một khối này mảnh vỡ ngôi sao vỡ tan. Từ bên trong mảnh vỡ, một đạo lớn vô cùng thân ảnh vọt ra. Cái này một đạo thân ảnh xúc đứng ở trong hư không, cao tới mấy trăm trượng. Bộ dáng của nàng tuyệt mỹ, chỉ là thân thể khôi ngô, giống như một tòa đại sơn giống nhau. Tóc dài màu đen tại trong hư không vũ động. Trong hai tròng mắt toát ra hàn quang lạnh lẽo. Từ trên người của nàng kinh khủng tiểu vũ trụ khí tức rung động lấy, ở nàng hồi phục cái kia phút chốc, liền trong nháy mắt buộc phát ra ba sệ tổng cái này nhất tôn nữ tính cự nhân nghiêm ngặt quát một tiếng, của nàng hai tay vũ động, nhấc lên kinh khủng hỗn độn hồng thủy hướng phía mù cụ rổ bên này nghiền ép lên tới. Đối mặt cái này nhất tôn nữ tính cự nhân công kích, mù cụ rổ chỉ là rất tùy ý vung tay lên, trùng kích tới được hỗn độn hồng thủy bị trong nháy mắt lao sạch. Sau đó mù cụ rổ nắm quả đấm của mình, lại hướng phía trước một quyền đánh ra đi. Kinh khủng nắm tay nghiền ép, vô hình uy áp đem điều này trên không đều đánh sụp đổ. Cái kia nhất tôn nữ tính cự nhân tại trong hư không giãy giụa, lại là thế nào đều không thể thoát khỏi cái này một cổ kinh khủng mà áp lực vô hình, nàng chỉ có thể bị sinh sôi áp chế rơi vào trong hư không, không cách nào nhúc nhích. Mái tóc dài của nàng vũ động, nàng song quyền không ngừng oanh kích, giống như nhất tôn tuyệt không khuất phục nữ vũ thần một dạng. Đáng tiếc, ở mù cụ rổ trước mặt, coi như là nhất tôn nữ vũ thần cũng phải ngoan ngoãn bị đánh nằm út sấp. Chủ nhân tha mạng, chủ nhân tha mạng, nhìn mù cụ rổ cùng cái này nhất tôn nữ tính cự nhân động thủ. Tí ngươi mại tư bọn họ đều đã sợ đến có chút chính muốn hồn phi phách tán á, bọn họ gấp giọng hướng phía mù cụ rổ hô, tựa hồ sợ mù cụ rổ thực sự động sát cơ, đem trước mặt cái này nữ tính cự nhân nghiền chết. Mà bọn họ một bên hướng phía mù cụ rổ cầu xin tha thứ đồng thời, cũng là lớn tiếng hướng phía trước nữ tính cự nhân lớn tiếng hô, tắc gì, mau dừng tay, hải giới chi chiến đã kết thúc, đây là chúng ta chủ nhân giỏi hơn siêu thần trên vĩ đại tồn tại, tuyệt đối không thể mạo phạm. Theo ti ngươi mại tư bọn họ thoại ngữ vang lên, cái này nữ tính cự nhân thần tình trong lộ ra hơi vẻ khiếp sợ, chủ nhân nàng có chút không dám tin tưởng, ti ngươi mại tư bọn họ thế mà lại thần phục với người khác, cam nguyện nhận thức người khác làm chủ. Nhưng rất nhanh, nàng chú ý lực liền rời đi lực. Giỏi hơn siêu thần trên tồn tại, nàng dùng khó tin thần tình nhìn về phía mù cụ rổ. Siêu thần, đó là giỏi hơn chư thần trên tồn tại. Mà giỏi hơn 4.8 siêu thần bên trên, như vậy là cảnh giới cỡ nào, quả thực tưởng tượng cũng không nổi. Người bình thường nói ra như vậy thoại ngữ, tắt hỉ tự nhiên là không phải tin tưởng. Nhưng nói câu nói này là ti ngươi mại tư bọn họ tắt hỉ tin tưởng. Ti ngươi mại tư bọn họ là tuyệt đối sẽ không lừa gạt mình. Đối mặt tắt gì kinh nghi bất định ánh mắt, mù cụ rổ không nói thêm gì, chỉ là từ trên người của hắn tán phát ra không gì sánh được khí tức kinh khủng. Cái này một cỗ cùng tiểu vũ trụ hoàn toàn khác biệt, thế nhưng siêu việt cao hơn hết khí tức kinh khủng tứ ngược, vẹn vẹn là khí tức áp chế, liền dường như để cả cái thế giới đều run rẩy. Cái kia uy áp kinh khủng uy hiếp, tắt hỉ tại chỗ hoa dung thất sắc, khủng bố quá kinh khủng a. Từ mù cụ rổ thân bên trên tản mát ra khí tức, đã xa siêu việt hơn xa tắt hỉ thấy qua, hoặc có lẽ là nàng có thể tưởng tượng đến cực hạn.